Thanh Lương Quan bây giờ thời buổi rối loạn, nếu như phái người đi cùng Bạch Bạch, lực lượng phòng thủ trong quan sẽ lại cực kỳ suy yếu. Một mực ngồi ở một bên không lên tiếng Vân Lan bỗng nhiên nói, ta thay Bạch Bạch đi đưa tin. Lời vừa nói ra, Vân Hư cùng Bạch Bạch sửng sốt một chút, sau đó không hẹn mà cùng cười trộm, cười không ngừng khiến Vân Lan mặt đỏ tới mang tai, dường như thẹn quá hóa giận, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn kiên trì nghỉ thay Bạch Bạch đi đưa tin như cũ, bởi vì trong Mặc Đầm có người hắn muốn gặp. Vân Lan tránh ở trong phòng vụng trộm vẽ bức tranh nữ tử, cuối cùng một lần Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc kiên trì không ngừng phía dưới, rình coi Bạch Trần thân phận người trong bức họa, lại đúng là Ngọc Lưu Ly Yêu Phi. Lẽ ra bọn họ chỉ thấy qua một mặt, cũng không biết Ngọc Lưu Ly Yêu Phi có thể chịu được ánh mắt khó chịu của Thanh Lương Quan như thế nào. Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc cũng không đi tuyên dương việc này bốn phía, nhưng bọn họ thường xuyên cùng một chỗ, Vân Hư cũng là biết. Các sư huynh đệ khác nhìn thấy ba tiểu tử này thần sắc quái dị, cũng đoán được có nội tình khác, nhưng do Vân Lan đi trước xác thực là lựa chọn rất tốt, vì vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Sáng sớm hôm sau, Vân Lan liền mang theo thư của Bạch Bạch hạ phàm đi thẳng đến Mặc Đầm. Trong Mặc Đầm, một đôi mỹ nhân lớn nhỏ đang ngồi ở bên cạnh bụi cây hoa hồng phơi nắng. Đại mỹ nhân là một thân hắc y Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, tiểu mỹ nhân là cây hoa hồng Hoa Yêu Bích Bích. Bích Bích không sợ ý đồ người khác làm phiền thuyết phục Ngọc Lưu Ly Yêu Phi hiện ra chân thân cùng nàng chơi. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi bị nhiệt tình của nàng khiến cho không thể làm gì được, rốt cục hiện nguyên hình. Một con mèo đen con xuất hiện ở trước mặt Bích Bích. Hắc miêu một thân mèo lông xóa tung tỏa sáng, nhìn qua liền vô cùng mềm mại. Bích Bích vui vẻ thu nhỏ lại vóc dáng chiều cao tới tay, nhảy lên trên lưng của nàng, hét lớn, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi được không? Trước kia Bạch Bạch thường xuyên mang nàng du ngoạn Mặc Đầm như vậy. Quế Nhi không có ý kiến gì, bước ưu nhã lại lười biếng đi về sân nhỏ phía cửa chính. Đi qua rừng cây bên cạnh một cái hồ nhỏ phía sau, đột nhiên hồng ảnh lóe lên, liền thấy một con rơi huyết sắc cực lớn từ trong hồ nhỏ nhảy ra. Một bên tiếng nước nhỏ giọt, một bên hướng Bích Bích nịnh nọt nói, các ngươi muốn đi ra ngoài chơi sao? Ta đi cùng ngươi được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, cầu xin người thương giúp đỡ. 2. Đây đúng là huyền minh ma rơi. Hắn vừa mới chợt nghe Bích Bích không ngừng khuyên bảo Ngọc Lưu Ly Yêu Phi hiện ra chân thân, thầm nghĩ tiểu hoa xinh đẹp này hóa ra thích xem chân thân người khác. Vì vậy vội vàng chủ động hiện ra tướng mạo sẵn có, ý định cho nàng một kinh hỉ. Bích Bích lần đầu tiên nhìn thấy con rơi to đến dọa người như vậy, kinh hãi không nhỏ, lại nửa điểm không vui. Nàng nghe được tiếng con rơi này là quái nhân thích trơ mặt ra nhìn nàng, sắp vào thắt lưng tức giận nói, ai muốn đi cùng ngươi, ngươi khó coi chết đi được, giữa ban ngày tránh ở trong hồ dọa người làm cái gì. Huyền minh ma rơi vỗ mông ngựa trên đùi ngựa nịnh nọt, khẩn trương giải thích nói, thời tiết quá nóng, ta trong hồ ngâm nước mà thôi, ngươi không thích chân thân của ta biến trở về là được. Nói xong thoáng cái quạt hai cánh thật lớn kia, bên ngoài con rơi khổng lồ đáng sợ lập tức biến mất, tại chỗ đứng là một thanh niên hồng y, mặt tuyết trắng còn anh tuấn, chỉ là nhìn ngang nhìn dọc đều lộ ra hương vị u ám. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi nghĩ đến đồng bạn, không đành lòng thấy hắn kinh ngạc, mở miệng nói, ngươi không sợ phơi nắng thì cùng đi theo đi. Huyền minh ma rơi cảm kích liếc nhìn nàng, liên thanh nói, không sợ. Không sợ, chút mặt trời như vậy có gì phải sợ. Kỳ thật hắn rất chán ghét mặt trời. Hắn càng thích ban đêm ở thế gian. Vừa tới thế gian, hắn trông thấy mặt trời đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cuộc sống lâu dài trong địa phủ đã thích ứng hoàn cảnh ảm đạm âm lạnh ở đó. Sau khi trở lại thế gian cảm thấy mặt trời vừa ra tới quả thực tựa như khắc tinh hiện thế của hắn. Vừa nóng lại sáng, chẳng những chiếu lên khiến mắt hắn mở không ra. Cũng giống như ném hắn vào trong lửa nướng khổ sở, hắn cuối cùng minh bạch mình đã không giống năm đó, nếu không đã có khả năng thích ứng hoàn cảnh thế gian. Hắn hiện tại thầm nghĩ tham gia xong hôn lễ Mạc Yểm, mau chóng trở lại địa phủ tiếp tục làm sơn đại vương của hắn, nhưng lại nhịn không được lưu luyến nơi phồn hoa thế gian. Thực tế không nỡ xa cây hoa hồng hoa yêu xinh đẹp trước mặt này,

thành tựu sau này nhất định sẽ vượt qua cả Lam Ngọc. Đáng tiếc a đáng tiếc. Bạch Bạch không hiểu nội tâm phức tạp của Lam Ngọc, vừa đi thủ phấn hoa, vừa lẩm bẩm, ngươi lợi hại như vậy, tại sao phải hãm hại Tiểu Hắc? Nếu như ngươi không làm chuyện xấu, chú ý luyện tiên thảo thì không biết ngươi có thể cứu được bao nhiêu người, nhất là các tiểu tiên trên thiên đình. Bọn họ bị đối xử rất thê thảm, đáng tiếc là ta không có cách nào để che chở cho họ. Nếu như ta có pháp lực mạnh mẽ như Mạc Yểm thì tốt quá rồi, ta có thể bảo vệ họ khỏi bị bắt nạt. Ai? Nói đến đây nàng lại nhớ đến phương pháp tu luyện tự làm khổ mình của Mạc Yểm, lập tức thấy đau lòng. Chỉ biết trông chờ vào người khác cứu vớt thì đã quá vô dụng rồi còn gì. Lam Ngọc đột nhiên không còn nói lắp mà diễn thuyết một câu rất trôi chảy. Bạch Bạch cảm thấy câu này rất lạnh lùng, sửng sốt một lúc không biết phải phản bác như thế nào, cũng không hề để ý đến sự khác thường của Lam Ngọc, gục đầu xuống không nói gì. Lam Ngọc liếc nhìn là hiểu Bạch Bạch không đồng ý với ý kiến của mình, nhưng Lam Ngọc cũng co nói gì thêm. Lam Ngọc dương cánh bay đến gốc cây đại thụ khác, đúng lúc nhìn thấy cách đó không xa có một bóng đen đang giấu mình trong bụi cỏ. Chính là Tiểu Hắc quanh quẩn mãi không chịu biến đi. Lam Ngọc cười lạnh, quay đầu nói với Bạch Bạch, Linh Mục Lan Diệp bên này hình như có vấn đề. A, Bạch Bạch lên tiếng, mang theo bình đầy nước và các dụng cụ đi đến dưới cây Linh Mục Lan đại thụ. Vị trí Tiểu Hắc đang trú ẩn không thể nhìn thấy Bạch Bạch. Bạch Bạch không chút nghi ngờ, ngồi xổm xuống, sờ vào lá cây, đột nhiên một cơn buồn ngủ ập tới, thân thể ngã xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, chẳng qua chỉ là đồ chơ. Lam Ngọc lạnh lùng nhìn Bạch Bạch mê man nằm trên mặt đất. Hắn nói khe khẽ vừa đủ cho bản thân nghe, ta mà giết ngươi thì chắc chắn Mạc Yểm sẽ liều chết mà giết thiên đế và hủy diệt thiên đình cho hả giận. Tiểu Hắc đã phát hiện ra sự việc, Lam Ngọc không được phép do dự. Ánh mắt hắn lộ vẻ khó xử. Lam Ngọc phẩy tay, một luồng sáng màu lam nhạt bắn về phía mi tâm của Bạch Bạch. Khi luồng sáng chạm vào người Bạch Bạch, bỗng trước ngực Bạch Bạch xuất hiện một vầng sáng màu hồng. Vầng sáng ấy tựa như một bùa chú. Lam Ngọc vừa nhìn thấy thì giật mình, nhanh chóng thu hồi luồng sáng lam nhạt. Bùa chú trên người Bạch Bạch và trên người hắn sao lại có nét tương đồng thế kia? Rõ ràng đó là loại bí thuật của tiên nhân hoặc ma nhân có pháp lực cao cường, dùng pháp chú thu thập yêu ma, tinh thú và tiểu tiên. Nói thẳng ra đây là một loại bùa chú để kiểm soát, khống chế của con người dành cho vật nuôi của họ. Khi thi triển bùa chú này, thì người thi triển không những hoàn toàn điều khiển được người bị thi triển mà còn do thám được hành tung và suy nghĩ của người bị thi triển. Loại bí thuật này đã thất truyền từ rất lâu, trong tam giới, người biết được loại bùa chú này không quá 3 người. Theo phản ứng của bùa chú thì người thi triển bùa chú lên Bạch Bạch không ai khác là Mạc Yểm. Lam Ngọc hiểu rõ nếu mình hút hồn phách của Bạch Bạch ra khỏi cơ thể để chiếm lấy thể xác của nàng thì Mạc Yểm sẽ để ý và kế hoạch sẽ khó thành công. Đột nhiên nhớ ra trên người Bạch Bạch có cất gương đồng của Tô Chi và Tô Vi Vi, Lam Ngọc hai mắt sáng ngời, miệng niệm thần chú, chiếc gương đồng từ tay áo Bạch Bạch tự động bay ra, mặt gương xuất hiện luồng ánh sáng màu vàng kim. Bạch Bạch nhanh chóng hóa thành một đám khói rồi bị hút vào trong gương, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Lam Ngọc cất kỹ chiếc gương đồng, loáng thoáng nghe tiếng Tiểu Hắc cách đó không xa. Chuyện Bạch Bạch mất tích sẽ nhanh chóng bị truyền ra ngoài, không thể ở lại Thanh Lương Quan được nữa. Lam Ngọc đành phải dương cánh ra, bay thẳng lên trời không quay đầu lại, trong nháy mắt đã biến mất trong mây mù. Tiểu Hắc nhận thấy vị trí quan sát không tốt, muốn đổi chỗ khác, nhưng lại bị mấy cây hoa cản đường. Nếu là trước đây thì hắn đã mặc kệ không quan tâm, hắn sẽ dẫm lên cây hoa mà đi. Nhưng bây giờ thảo viên do Bạch Bạch trông nom, nếu cây thuốc nào bị héo úa, nàng sẽ tự trách bản thân. Bạch Bạch nhất định sẽ không mắng hắn nhưng cũng sẽ khó xử. Cho nên Tiểu Hắc không thể không đi vòng một đoạn đường xa để tới chỗ Bạch Bạch. Hắn không giấu giếm việc mình giám thị Lam Ngọc nên căn bản không cần sợ đối phương phát hiện. Nhưng bây giờ Lam Ngọc đang ở cùng Bạch Bạch, nên hắn phải giám sát khéo léo, hắn và tất cả mọi người trong Thanh Lương Quan đều nghĩ Lam Ngọc sẽ không hại được Bạch Bạch. Thứ nhất, pháp lực của Bạch Bạch rất mạnh, Lam Ngọc không thể so bì được. Thứ hai, muốn mang vật nguy hiểm vào Thanh Lương Quan là không thể vì tất cả các loại pháp bảo trước khi muốn vào Thanh Lương Quan đều được kiểm tra rất gắt gao. Thứ ba, nếu sử dụng loại pháp thuật hơi nguy hiểm một chút thì sẽ bị người trong Thanh Lương Quan phát hiện ra ngay. Như vậy làm sao Lam Ngọc tác oai tác quái được? Cho nên khi Tiểu Hắc đến chỗ Bạch Bạch tưới cây, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại bình nước. Bạch Bạch một giây trước còn nói chuyện với Lam Ngọc, bây giờ đã không còn thấy bóng dáng của cả hai ai, thì hắn vô cùng kinh ngạc. Vân Sơ và Vân Khởi vừa nhận được tin liền vội vã tìm khắp Thanh Lương Quan. Kết quả không cần nói nhiều, Bạch Bạch và Lam Ngọc biến mất. Chỉ tìm được trong phòng Bạch Bạch một phần thủ dụ của Thiên Đế. Trên thủ dụ viết mấy chữ đơn giản: đệ tử Thanh Lương Quan, Hồ Tiên Bạch Bạch cấu kết cùng yêu ma. Vân Sơ mặt tái nhợt nhìn thủ dụ. Trên thủ dụ còn có ngự ấn của Thiên Đế, tuyệt đối không thể giả. Chẳng nhẽ Lam Ngọc là do Thiên Đế phái đến để truy sát Bạch Bạch? Hắn động thủ như thế nào? Vì sao lại không lưu lại dấu vết gì? Thiên Đế cố tình giết Bạch Bạch thì không kỳ quái, nhưng qua việc đuổi giết cha mẹ Bạch Bạch đã làm liên lụy đến 6 gã thượng tiên thì Thiên Đế cũng nên hiểu là Mạc Yểm bảo vệ Bạch Bạch rất chặt chẽ. Địa phủ thì vẫn đang hỗn loạn, lúc này mà sát hại Bạch Bạch thì đồng thời cũng đắc tội với Thanh Lương Quan và với Mạc Yểm, Thiên Đế chẳng khác nào tìm đường chết. Hiện tại sinh tử của Bạch Bạch không biết thế nào, sư phụ mới nhập quan không lâu, đến tiểu sư muội mà bọn họ bảo vệ cũng không được. Bản thân Vân Sơ và các vị sư huynh đều cảm thấy lo lắng và xấu hổ. Vân Ngưng tính tình nóng nảy, một quyền đánh nát cái bàn, nổi giận nói: ta đánh tới thiên cung đây, liều cái mạng của ta cũng phải giết chết tên Thiên Đế kia. Vân Cảnh và Vân Hư cũng muốn trả thù, hai hàm răng nghiến ken két. Phụ họa nói: chúng ta đi cùng ngươi. Vân Khởi so ra vẫn còn tỉnh táo hơn, ngăn họ lại nói: dựa vào một thủ dụ này thì nhiều lắm chỉ kết tội Thiên Đế có ý đồ giết người mà thôi. Bây giờ Bạch Bạch sống không thấy người, chết không thấy xác, có rất nhiều điều đáng ngờ. Chúng ta không suy nghĩ mà tấn công Thiên Đế, chỉ sợ trúng kế của kẻ khác. Sư phụ còn đang bế quan, chúng ta rời khỏi Thanh Lương Quan, chẳng may có người thừa dịp xong vào thì phải làm sao bây giờ? Vân Ngưng nén nỏng nảy, đi tới đi lui nói: chẳng nhẹ cứ ngồi chờ. Bạch Bạch thì phải tính như thế nào? Bọn họ đều tin rằng Bạch Bạch chưa bị sát hại và thầm mong nàng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nên mất tích mà thôi. Vân Khởi cười khổ nói: tại ta sơ suất quá, ta cứ cho rằng bên trong Thanh Lương Quan thì không cần phải lo lắng, chỉ cần đề phòng người bên ngoài mà thôi. Giờ phút này mọi người đều lo lắng, không ai còn truy cứu là lỗi của ai, không ai trách ai, chỉ muốn Bạch Bạch an toàn trở về. Vân Khởi bình tĩnh nói: hiện tại chắc Bạch Bạch không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Dựa theo những gì Tiểu Hắc kể lại, thời gian Bạch Bạch không ở trong tầm mắt của Tiểu Hắc chỉ có một chén trà nhỏ. Trên thiên đình không có ai có khả năng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ra tay với Bạch Bạch không để lại dấu vết. Chúng ta tuy bất tài nhưng không đến mức có kẻ muốn giết người trong Thanh Lương Quan mà lại không biết. Có nhiều khả năng Bạch Bạch bị bắt cóc bởi một thủ pháp đặc biệt. Vậy nên hiện tại quan trọng nhất là do thám tin tức của Bạch Bạch. Vân Hư, ngươi hãy đến Mạc Đầm thông báo cho Mạc Yểm biết việc này, nhưng nhớ không được nhắc đến thủ dụ của Thiên Đế. Vân Ngưng cả giận nói: đến lúc này mà ngươi vẫn còn bao che cho Thiên Đế sao? Vân Khởi nói: từ trước đến nay Mạc Yểm hận Thiên Đế thấu xương, một khi hắn biết chuyện này chỉ sợ hắn sẽ ngay lập tức lên thiên đình đại náo một phen, đến lúc đó hậu quả khó có thể đoán trước được. Phần thủ dụ này mặc dù là thật, nhưng nó xuất hiện vào đúng thời điểm này thì chắc chắn có ý dẫn dụ chúng ta đấu đá với Thiên Đế đến một sống một còn. Thiên Đế chết chúng ta không tiếc, nhưng nếu chúng ta vì đánh nhau với Thiên Đế mà chậm cứu Bạch Bạch thì mới là hối tiếc không kịp. Vân Cảnh oán hận nói: chuyện lần này dù không phải do Thiên Đế cầm đầu nhưng hắn cũng không thoát khỏi có liên quan. Bạch Bạch ôn nhu thiện lương như vậy, nàng chỉ có oán thù với mỗi Thiên Đế và tên Long Vương hỗn đản kia mà thôi. Vân Khởi nói với Vân Hư: ngươi để cho Mạc Yểm bắt tay vào điều tra, không cần phải kích hắn, khiến cho hắn làm ra những chuyện điên rồ. Vân Hư gật đầu, nhanh chóng rời khỏi Thanh Lương Quan đi đến Mặc Đầm. Vân Khởi nhìn khắp phòng Bạch Bạch một lượt, bỗng hỏi, trước đây Bạch Bạch có một chiếc gương đồng, các ngươi có nhìn thấy không? Vân Cảnh có chút chú ý đến những vật dụng của nữ tử, nên lập tức đáp, có, sau khi Tô Chi và Tô Vi Vi đi khỏi, Bạch Bạch mang gương đồng theo người. A, Bạch Bạch bị Lam Ngọc giấu trong gương đồng đưa đi. Mấy người còn lại cũng hiểu ra vấn đề, Vân Sơ cau mày nói, nhưng ta không rõ Lam Ngọc dùng phương pháp gì khiến cho Bạch Bạch không thể phản kháng mà bị hút vào gương đồng. Bạch Bạch mất tích ở vườn thảo dược. Trong vườn thảo dược có loại tiên thảo nào khiến người ta vô lực hôn mê không? Vân Khởi từ từ nói. Tiểu Hắc từ nãy vẫn im lặng bỗng nhiên nói, không có, hàng ngày ta đều chạy khắp vườn, nhưng không gặp loại thảo dược nào khiến người ta hôn mê cả. Các sư huynh đệ lo Tiểu Hắc bỏ sót chi tiết gì, mọi người cẩn thận kiểm tra dược viên một lần, nhất hoa cỏ gần nơi Bạch Bạch mất tích, nhưng vẫn không có kết quả gì. Những loại tiên thảo này đều do Minh Ất chân nhân tự tay chọn lựa, chắc chắn không có một loại cây nào vừa chậm phải đã khiến người ta sinh ra phản ứng nghiêm trọng cả. Hiện tại người trong Thanh Lương Quan không nhiều, bọn họ không thể phải trợ thủ đắc lự đi tìm kiếm Bạch Bạch được, chỉ có thể một mặt đề cao phòng thủ, một mặt chờ tin tức của Mạc Yểm. Những tiên thảo kia quả thật không có vấn đề gì, kể cả trộn lẫn với nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ là ta dùng phương pháp đặc biệt, từng loại một kích phát theo trình tự tới khí vị của họ, ngửi phải nhiều lần hơn nữa cuối cùng còn thêm vị linh mục lan như vừa rồi là xong. Lam Ngọc nói nhỏ với sự tự đắc. Hắn vô cùng kiêu ngạo, trong tam giới, có thể cao minh thực hiện được phương pháp này chỉ có một mình hắn, những người khác chỉ sợ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, cho nên hắn không cần nhọc sức. Mà chỉ cần lợi dụng thảo viên bên cạnh mình khiến cho Bạch Bạch hôn mê. Cũng may mắn là hắn dùng phương pháp này nên người của Thanh Lương Quan không thể phát hiện và Mạc Yểm cũng thế. Hắn không ngờ Mạc Yểm lại thi triển bí thuật trên người tân nương của mình. Chỉ cần trong quá trình hắn động thủ với Bạch Bạch có sự cố gì hoặc tinh thần của Bạch Bạch kích động thì Mạc Yểm sẽ phát hiện ra ngay và cũng sẽ nhanh chóng tìm đến. Đến lúc đó thì kế hoạch của hắn không thể thực hiện được. Hắn vốn muốn mượn thân xác của Bạch Bạch để làm không ít chuyện, như vậy hắn phải nhập hồn vào cơ thể nàng, nhưng khi phát hiện Mạc Yểm yếm bùa, nếu hắn vẫn cứng nhắc chiếm dụng thân thể Bạch Bạch, nhất định sẽ phải yểm bùa chú chiếm đoạt, dây dưa với hồn phách của Bạch Bạch cùng một chỗ, hắn đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy, nếu vội vàng hút hồn phách Bạch Bạch, sẽ gây ra phản ứng, Mạc Yểm sẽ biết Bạch Bạch xảy ra chuyện. Hắn cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể giải quyết bùa chú, chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch. Tuy nhiên không cần sát hại Bạch Bạch, trong lòng hắn cũng mơ hồ thấy nhẹ nhõm hơn. Bạch Bạch rất giống người trong lòng hắn, nếu như có thể hắn không muốn làm thương tổn đến nàng. Cách hắn không xa, Bạch Bạch đang nằm trên giường đá, bỗng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, mí mắt giật giật. Mở mắt ra phát hiện chung quanh cực kỳ xa lạ, nàng nhớ lại mọi chuyện, nhưng người mềm nhũn, muốn nhúc nhích ngón tay cũng không nhúc nhích được.